lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Cheerleader, ca khúc đầu tiên được phát trong chương trình 365 hạnh phúc tối thứ năm ngày hôm nay. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng xem là trong ngày hôm nay thì bức thư nào sẽ được lựa chọn để phát sóng trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Có người vẫn thường nói là một cuộc tình dang dở nó giống như là một vết sẹo, mãi mãi không thể liền được. Dù có thể nó hết đau nhưng đôi khi chúng ta sờ vào nó thì vẫn có những cái cảm giác là hơi gợn gợn ở tay. Tình yêu đôi khi mà chia tay nhau rồi, một quãng thời gian sau khi mà chúng ta lắng nghe một giai điệu nhạc buồn nào đó, một bài hát quen thuộc, hay lắng nghe đi qua một cái điểm nào đó mà chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm, thì những cái nỗi buồn nó lại quay trở lại. Hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ đem đến cho các bạn một bức thư, một tâm sự của một chàng trai cũng có cái cảm giác như vậy. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe thư trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chàng trai này để hiểu rõ hơn về câu chuyện mà chàng trai đã phải trải qua. Bức thư như sau. Thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều nên hôm nay anh quyết định viết lá thư này gửi cho em. Em à, 3 năm trước em viết cho anh một lá thư đầy ý nghĩa của tình yêu thương. Anh luôn giữ nó bên mình một cách cẩn thận. 3 năm sau anh cũng viết cho em một lá thư, nhưng nội dung thì khác và cách giữ nó cũng khác. Hôm nay anh nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi lá thư này đến em, gửi em, người con gái mà anh yêu thương nhất. Mới đó mà đã gần 3 tháng kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời anh. Đã 3 tháng trôi qua mà vết thương nó cứ trôi qua chậm chậm, cào xé tâm hồn và thể xác con người anh. Không biết dạo này em có khỏe không. Tình yêu của chúng mình vun đắp cho nhau cũng được 3 năm rồi em nhỉ. Ấy vậy mà phút chốc nó tan biến ngay trước mắt anh. Em ra đi, bỏ lại cho anh biết bao nhiêu là suy nghĩ, sự hụt hẫng và tổn thương. Bỗng dưng một chàng trai ở cái tuổi đời 23 đầy sức sống lại sụp đổ một cách nhanh chóng. Phải mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh mới dần lấy lại được cuộc sống bình thường. Không biết hiện giờ em đang nghĩ gì về anh, về tình yêu của chúng mình. 3 năm mình yêu nhau, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh luôn nghĩ rằng ông trời thật ưu ái cho anh. Thầm nghĩ hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc. Anh cố gắng mang đến cho em mọi niềm vui, mọi thứ mà trong tầm tay anh có thể làm được. Cho dù cuộc sống của những người sinh viên xa nhà như anh và em có thiếu thốn, có vất vả và có mệt nhọc, thì chỉ cần được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười và những dòng tin nhắn của em là dường như mọi thứ ấy đều tan biến cả. Em à, em có biết không, 3 năm trước anh là niềm tự hào của gia đình và của cả em. Khi đó anh bước chân vào cánh cửa đại học, niềm vui hân hoan, phía sau là gia đình và em, một cô bạn gái mới yêu thật xinh xắn. Rồi thời gian cứ thế trôi đi trong niềm vui khó tả. Em cũng đỗ đại học, rồi em vào Sài Gòn. Cứ thế mình yêu cuồng nhiệt. Cho đến một hôm, ngày 10 tháng 5 năm 2015, gần ngày sinh nhật lần thứ 20 của em, có 4 ngày, tức là ngày 14 tháng 5, em quyết định rời xa anh. Bao nhiêu dự định của anh về một sinh nhật thật lãng mạn dành cho em sụt đổ. Một bó hồng và một chiếc váy mà anh đã cất công hỏi rất nhiều đứa bạn nữ, nhờ họ tư vấn mới quyết định mua nó để làm quà cho em. Vậy mà nó không còn cơ hội được em khoác lên người, không còn cơ hội để em được ngắm. Anh rất thích em mặc váy, em có biết không? Em à, mình yêu nhau 3 năm thật đấy. 3 năm, anh chưa được một lần tự tay cầm điện thoại chụp một tấm hình nào cho em, cho anh và em. Chưa một lần nào anh có thể để hình đại diện em lên trên màn hình điện thoại quá một tuần. Em luôn cấm anh làm những điều đó. Anh không thể nào quên được ngày 14 tháng 3 năm 2015. Hôm đó em đã tự tay chụp cho anh một tấm hình. Nhưng anh đâu ngờ, tấm hình đó lại là tấm hình đầu tiên và cũng là tấm hình cuối cùng em chụp khuôn mặt anh. Em luôn giấu anh với tất cả bạn bè, người thân của em. Có lần em bảo anh là nói dối với mọi người rằng mình chia tay, nhưng mình vẫn yêu trong âm thầm lặng lẽ, miễn người ta không biết là được. Lúc đầu anh không chấp nhận ý kiến đó, nhưng dần vì thương em nên anh cũng làm theo. Rồi cái lời nói chia tay giả vờ ấy lại thành sự thật em à. Anh nhớ có nhạc sĩ viết rằng tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Giá như ngày em bước đi anh có tình yêu mới, giá như tình yêu chỉ là cơn mưa nước mắt đi qua, Câu chuyện của anh với em còn dài lắm, anh không thể viết hết trên một bức thư được. Phía sau, anh còn nhiều lá thư nữa đang chờ phát sóng, nên anh chỉ viết tới đây thôi. Cuối thư anh muốn hỏi em rằng, em có còn yêu anh không? Có còn nhớ đến anh không? Anh thì vẫn là anh, vẫn là một con người có trái tim yêu em và nhớ em tha thiết nhiều, thật sự rất nhiều. Các bạn thân mến, vừa rồi là một bức thư của một chàng trai đã nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi cho người yêu của mình. Người yêu cũ của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chàng trai này các bạn nhé. Đó chính là bạn Nguyễn Tấn Tài. Chào Tài. Dạ chào anh Mạnh Thắng ạ. Rồi, xin chào Tài. Dạ. Thật là tiếc khi mà hôm nay bức thư này lại không được chuyển trực tiếp đến tay chủ nhân. Bạn Diễm thì đã tắt máy rồi. Có lẽ là bạn ấy cũng có linh cảm được là tối nay sẽ gặp một người quen, một người đã từng rất thân thiết trên sóng của 365 ngày hạnh phúc. Bạn ấy sợ đối mặt với sự thật. Có thể là như vậy, đúng không? Dạ. Ở trong thì đầu tiên thì em cảm ơn Mạnh Thắng đẩy bức thư của em rất là tình cảm. Này, mừng quá là cuối cùng cũng có thính giả nhận xét là Mạnh Thắng đọc thư tình cảm. Bởi vì từ trước đến nay thì rất nhiều các bạn thính giả có comment ở trên Facebook của chương trình là anh Thắng đọc thư, nhiều bức thư nó hay thế mà đọc ra chả tình cảm gì cả. May quá hôm nay sau rất là nhiều những cái sự cố gắng thì cuối cùng cũng có một bạn thính giả ghi nhận. Cảm ơn Tài. Chắc anh mới đi du lịch về nên cái giọng nói anh khác. À, biết mình mới đi du lịch về luôn. Dạ đúng. Một thính giả rất là quen thuộc của chương trình, xin cảm ơn Tài rất nhiều. Dạ. Chương trình thì em nghe liên tục mà. Dạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại với câu chuyện của Tài nhé. Có một cái chi tiết mà Mạnh Thắng cảm thấy rất là thắc mắc. Đó là lúc mà bạn Diễm, bạn ấy giấu cái chuyện tình cảm của Diễm với Tài, với tất cả mọi người. Không biết là cái thời điểm mà bạn ấy muốn giấu cái điều đó thì ngay từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau, hay là đến quãng thời gian nào thì bắt đầu bạn ấy muốn giấu Diễm cái chuyện tình cảm của hai người với những cái người xung quanh? Lúc đầu thì không có nè. Sau này khoảng một năm á, cô ấy bắt đầu mơ ra ý kiến như vậy. Thì em cũng lúc đầu thì em cũng thấy khó chịu lắm, tại khi mình yêu nhau mà đâu lẽ bạn bè hỏi mình còn yêu hay không, cái mình nói chia tay rồi. Nó cũng gặp nhiều cái không hay cho lắm. Nói chung là cô ấy hồi giấu em với rất là nhiều. Mọi thứ xuất hiện trên Facebook đều không bao giờ coi, không bao giờ public hình ảnh của hai bạn, không bao giờ đặt cái mối quan hệ comment hay là gì. Đó là cái quãng thời gian sau một năm yêu nhau bắt đầu xảy ra hiện tượng đó hả? Dạ, đúng rồi. Tôi thì nói thường chung là khoảng thời gian trước thì cũng không có. Cái quãng thời gian trước thì sao? Hai bạn có quãng thời gian trước thì nói chung là nó cũng giống như cái quãng thời gian sau này thôi, cũng giấu cũng vậy đó, nhưng mà nó đỡ hơn. Nó cũng còn những cái tôi thì thường tin vào những cái sự linh cảm của những người phụ nữ hơn. Còn đàn ông chúng ta thì đôi khi mà đã yêu một người con gái nào đó thì đôi khi chúng ta toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho họ, mà thường thì không để ý đến những cái tiểu tiết đâu. Con gái thì họ tỉ mỉ hơn, họ cẩn trọng hơn, họ hay để ý tiểu tiết lắm. Con trai thì thường ít để ý điều đó, nên đôi khi chúng ta cũng bỏ qua một vài những cái chi tiết, rất có thể nó cũng sẽ là mấu chốt của vấn đề. Thật ra thì mình nói ở đây để cho Tài, không biết là Tài có bao giờ nghĩ là liệu rằng cô ấy có một người khác không? Nói chung thì lúc mà yêu cô ấy thì em tâm trạng lúc nào cũng lo lắng anh. Lo lắng về điều gì? Rất là nhiều người đang theo đuổi cô ấy. Nói chung thì lúc mà em bắt đầu yêu cô ấy á, là trải qua khoảng thời gian rất là lâu em mới chứng thấy được trái tim. Mà trong khi đó cũng có rất nhiều người đang nhăm nhe. Dạ đúng rồi. Nhiều lúc em cũng có đọc, gọi là đọc trộm đi, đọc trộm tin nhắn trên Facebook này nọ. Em cũng cảm thấy là những người mà đã từng bước qua cuộc đời cô ấy thì vẫn còn liên lạc bình thường. Và cô ấy biểu hiện cái thái độ như thế nào khi mà liên lạc với họ? Cũng không có gì, mỗi lần em đọc được xong rồi cô ấy bắt đầu giận. Giận hả? Dạ. Thật ra thì cái việc mà xem trộm tin nhắn của người khác thì đúng rồi, em biết, đúng không? Em biết. Ở nhưng mà thực ra thì mình bỏ qua cái lỗi đó của mình đi, để mình lấy điều đó làm dẫn chứng cho cái thực tế hiện tại của mình đây này. Thật ra thì nói không phải để cho Tài cảm thấy thất vọng đâu, nhưng mà với những cái câu chuyện mà Mạnh Thắng được kết nối, với những cái mối quan hệ mà Mạnh Thắng đã từng duy trì, rồi qua những cái mối liên lạc mà mình đã từng biết, thì thường 90% những người con gái khi mà muốn che giấu một mối quan hệ nào đó thì thường có hai lý do. Một là họ chưa dành toàn tâm toàn ý dành cho mình. Và chưa lựa chọn mình là cái đích đến cuối cùng. Hai là trường hợp xấu hơn, đó là trường hợp bắt cả hai tay. Đó là Mạnh Thắng nói là 90% nhá. Còn 10% còn lại thì nó sẽ là một vài những lý do khác. Với một cái trường hợp mà tự nhiên bỗng nhiên đang yêu nhau thắm thiết như vậy mà cô ấy đột ngột đòi chia tay, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu lý do. Đã bao giờ bạn hỏi thẳng Diễm là tại sao cô ấy quyết định chia tay chưa? Đã có rồi anh. Nhưng mà cô ấy im lặng. Không, nói chung phải đã từng nhắn tin với em rằng là có nghĩa là ở bên em á, tuy nhưng mà không bằng cái khoảng thời gian cô ấy ở bên người ta rất là ngắn. Bạn Diễm nhắn cho bạn như vậy? Dạ đúng rồi. 3 năm hai bạn yêu nhau. Dạ. Không bằng cái quãng thời gian ngắn mà cô ấy ở bên người khác. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có một điều là em rất là giận. Sau khi chia tay em rồi á, những cái kỷ niệm của em á, đều của em với cô ấy á, đều tái diễn lại với người khác. Sau 3 tháng chia tay, đúng rồi, bạn biết cô ấy cũng đã có người khác. Dạ đúng rồi. Thế mà đến tận ngày hôm nay, sau tất cả những gì bạn đã chứng kiến, bạn vẫn quyết định nhờ 365 ngày hạnh phúc hỏi cô ấy một câu hỏi là liệu rằng cô ấy còn yêu bạn hay không? Dạ đúng rồi. Nói chung thì em đang ở trong cuộc á, nên là nhiều cái suy nghĩ em nó không có được gọi là sáng suốt lắm. Có thể người ngoài họ nhìn vào cô ấy làm vậy một là một cái lý do gì đó, không yêu người khác nhưng mà cái lý do gì đó nên cô ấy làm vậy thôi. Nếu mà người ở trong cuộc ấy suy nghĩ tích cực ấy, thì họ sẽ nghĩ là thế này. Có lẽ là vì một lý do sâu xa nào đó mà cô ấy cố tình nói với mình như vậy để mình nhanh quên cô ấy đi, nhưng thực ra trong lòng là cô ấy vẫn đang rất yêu mình. Đấy là suy nghĩ tích cực. Còn cái suy nghĩ tiêu cực và cái suy nghĩ như nhiều người vẫn nghĩ, thì họ sẽ nghĩ là thật ra thì trong suốt 3 năm vừa rồi thì có lẽ là mặn nồng chỉ năm đầu tiên thôi. Rồi từ lúc mà cô ấy giấu giếm tất cả mọi người về cái mối quan hệ giữa bạn và cô ấy, thì thực chất thì cô ấy coi bạn không phải là một lựa chọn. Nói chung thì 3 năm thì em cảm thấy tình cảm của cô ấy cũng nói chung cũng sâu sắc lắm, chứ không phải là hời hợt, đúng không? Cũng rất là sâu sắc. Không phải hời hợt gì, nên là bởi vậy em luôn tin là chia tay một cái nhanh như vậy em cảm thấy nó bị hụt hẳn lắm. Ngày 13, 14 tháng 3 là cái ngày mà em nói bức ảnh đầu tiên á. Nói chung ngày đó vui lắm, tất cả bình thường, nói chung nó không có gì hoài nghi á. Nhưng mà sau này đến ngày 10 tháng 5 thì khác. Em còn nhớ cái kỷ niệm đầu tiên là ngày 28 tháng 6 năm 2012. Lúc đó em đang công ty đào ở trong Sài Gòn á. Em có nghe chương trình 365 ngày. Đúng cái ngày đó luôn. Em mới lấy ngày đó làm mốc hai đứa yêu nhau ha. 28 tháng 6. Dạ, rồi 28 tháng 6, 3 năm sau là 28 tháng 6. Năm 2015 á. Alo. Rồi, tôi mình nghe đây. Dạ, cái ngày đó trên trang Facebook cá nhân của cô ấy gọi em ơi. Cái chức năng kết hôn trên Facebook anh. Chức năng gì vậy? Chức năng kết hôn, kết hôn. À, rồi, rồi. Dạ, đúng rồi. Đúng cái ngày đó, cô ấy mới kết hôn với bạn cũ. Là đúng cái ngày mà kỷ niệm của em yêu nhau á. Một người bạn trai cũ. Dạ đúng. Một người đã từng đi qua đời cô ấy. Dạ. Và cô ấy đã từng nói người đó rằng là cô ấy chia tay người đó bởi vì người đó chưa quên được người cũ. Ừ. Dạ. Và bây giờ khi mà người đó quên được người cũ rồi thì cô ấy lại quay lại. Dạ. À. Không. Thật ra thì nghe toàn bộ câu chuyện của Tài thì tôi cứ cố nghĩ theo cái chiều hướng tích cực, đang cố ép mình phải nghĩ theo chiều hướng tích cực là có lẽ vì một lý do đặc biệt nào đó cô ấy không nói ra, cô ấy không muốn nói ra. Nhưng tình cảm của cô ấy vẫn dành cho bạn rất nhiều. Cô ấy đã có một cái bản hợp đồng nho nhỏ với người bạn trai cũ là hãy để cho em đặt cái mối quan hệ như vậy ở trên Facebook để cho người yêu của em bây giờ là anh Tài, anh ấy cảm thấy là cô ấy đã thay đổi. Đó. Tôi thì tôi cứ cố ép mình phải nghĩ theo cái chiều hướng đó. Thật ra thì bởi vì em đang ở trong cuộc á, nên là có thể không nghĩ ra được cái chuyện đó. Với tất cả những cái gì mà tôi tổng hợp được từ lúc mà trò chuyện với Tài đến bây giờ nhé. Dạ. Bạn có muốn nghe ý kiến của riêng tôi không? Dạ có. Và tôi tin là cái ý kiến này cũng là của số đông các bạn thính giả. Dạ. Không tin thì đỡ bạn vào Facebook, vào fanpage của chương trình xem các bạn thính giả của chương trình sẽ comment như thế nào về câu chuyện như thế này. Nhưng tôi nghĩ rằng thôi mình cứ để 90% đi, để 10% còn lại để mà hy vọng. 90% là cô ấy đã có một người khác. Cô ấy đã lựa chọn rẽ sang một hướng khác. Và cô ấy đã thay đổi rồi. Bây giờ thì sự chờ đợi có thể nó sẽ là vô nghĩa đấy. Bởi vì tôi biết là sau đây thì bạn sẽ muốn gửi tặng cho cô ấy, nếu cô ấy kết nối trong chương trình này, là ca khúc Wait. Đợi. Đợi chờ hay không đó là quyền của Tài. Yeah. Nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta sẽ cố gắng hết mức có thể. Yeah. Nhưng đừng để cái sự đợi chờ trong vô vọng. Chúng ta chỉ đợi chờ khi nào mà chúng ta cảm thấy là cái điều đó xứng đáng. Còn thật ra thì với những gì mà anh Thắng vừa lắng nghe, có thể là người trong cuộc thì họ sẽ cảm nhận cái câu chuyện ở một cái khía cạnh khác. Nhưng mà với anh Thắng là người nghe, là người thứ ba nghe câu chuyện từ đầu đến giờ thì thấy rằng bạn đang đợi chờ một cách rất là vô vọng. Nói chung thì em cũng đã đứng lên sự vợ nè. Sau nhiều suy nghĩ, phía trước là tương lai, ở giữa thì cô ấy, mòn phía sau thì còn gia đình em nữa. Nên là mọi điều hy vọng tự hào của em á đều từ gia đình em ra. Là em không muốn đánh mất những cái gì mà gia đình đã dành tặng cho em. Bởi thế nên sẽ cố gắng hơn, không để mình rơi vào cái trạng thái suy sụp. Tốt. Dạ. Rất tốt. Thật ra thì Mạnh Thắng cảm thấy rất là vui khi mà Tài đã nghĩ được điều đó. Một chàng trai yêu cuồng nhiệt như vậy, một chàng trai đã có tình cảm sâu đậm như vậy, một chàng trai hết mực yêu thương người yêu mình đến vậy, thì Mạnh Thắng tin rằng sẽ có một cô gái khác xứng đáng với bạn, để bạn có thể yên tâm gửi chọn tình yêu, có thể yêu cuồng nhiệt và cũng được đáp lại bằng một tình yêu cuồng nhiệt, chứ không phải đáp lại bằng cái sự che giấu, đáp lại bằng cái sự đột ngột chia tay như thế này nhá. Dạ. Rồi. Trong thì những cái gì mà cô ấy đã làm với em á, em sẽ gom nó hết lại. Ừ. Rồi em sẽ từ dần vào cái tình yêu em dành cho cô ấy. đến một lúc nào nó cũng hết. Tư mà cấp đáng hiểu mà. Hiểu, tôi hiểu. Dạ, tự nhiên tôi nhớ một cái câu thơ buồn buồn, câu thơ chế chế như thế này. Dẫu biết ngày mai em lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong, chờ mai đến độ con anh lớn, lấy lại con em trả thù lòng. Thật ra đấy là một câu thơ vui thôi. Dạ đúng rồi, vui thôi. Để nói lên rằng là trong cái hoàn cảnh như thế này này, chúng ta cần phải lạc quan để sống tiếp, không được Dạ. ủ rũ. Như bạn đã nói, bạn là niềm hy vọng của cả gia đình. Thế Dạ. nên đàn ông thì phải mạnh mẽ, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Bây giờ thì Mạnh Thắng vẫn sẽ giúp bạn phát bài quét nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, xin cảm ơn Tài, cảm ơn bạn đã Dạ, cùng chia cảm sẻ bài ơn. 365 hạnh phúc tối ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là quét với tiếng hát của Orange Chain.